Chương 791, Thái Bình Thán. Nhìn Thái Âm tiên tử hắc bạch phân minh hai trong mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi không cần an ủi ta, trong lòng ta không có yêu ớt như vậy, được rồi chính là được rồi, sai rồi chính là sai rồi, ta tuy rằng cho chư thiên đại năng, lão cổ hủ trường sinh cơ hội, nhưng là không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến cái dạng này, các vị giáo tổ có tư tâm, đem thật tốt một cái phong thần giao cho biến thành loạn sạp. Ngọc Độc Tú không nói gì, cái này phong thần trong các loại bí ẩn người nào nhất thấu triệt tự nhiên là không phải là hắn Ngọc Độc Tú Mạc Trúc Không, chuyện này Thái Bình giáo tổ chính là đầu sỏ gây nên, nếu không phải Thái Bình giáo tổ ở sau lưng yên lặng đẩy mạnh lực lượng, tìm được hôm nay tử mệnh cách cùng thiên mẫu mệnh cách, sau đó ở lấy Thái Bình đạo cử giáo lực hỗ trợ Đại Kiền khai cương khuyết trương thổ, để cho Đại Kiền trở thành chiến hậu thắng lợi nước, chỉ sợ là Càn Thiên cùng Ôn Nên cắt coi như là có thiên tử, thiên mẫu mệnh cách, nếu là vô long khí gia trì, cũng sẽ không du ngoạn sơn thủy trí cao thần vị, trở thành chư thiên công chủ. Nhìn Ngọc Độc Tú yên lặng trầm tư, Thái Âm tiên tử nói, sau này dự định thế nào hành sự? Ngọc Độc Tú sờ sờ tay háo trong tam bảo như ý, hừ, gặp nhiều như vậy để làm chi, ta hôm nay chỉ cần tạo hóa viên mãn, liền có thể dựng dục nói quả, tiến hóa thành vô thượng chuẩn tiên, đến lúc đó coi như là giáo tổ ta cũng không sợ mảy may, nói quyền thiên đình lại ta đến nói không lại là nhất thời mà thôi, các vị giáo tổ vắt óc tìm mưu kế vạch kế hoạch thần vị, vạch kế hoạch phong thần việc. Bọn họ nếu thích vạch kế hoạch, liền cứ gọi chính bọn nó chơi thích hơn, ta cũng không muốn cho thu thập cục diện rối rắm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử nói, tu hành chi lộ, thực lực là thật, ta nếu là chứng liền chuẩn tiên chi đạo, cũng sẽ không bị người ép ôm ngươi đầu nhập Thái Dương chân hỏa trong, sinh tử tồn vong trước mắt, cửu đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long tộc khoanh tay đứng nhìn, tới thật làm người khác trái tim băng giá, cũng cứ gọi là ta hiểu được cái gì mới là nhà mình thực lực. Hiện tại thiên đình chúng thần hoặc vẫn lạc, hoặc bỏ quên thần vị, chạy về phía hạ giới, đợi thiên nhân ngũ suy đến, tươi sống chết giả, ngươi nếu là có biện pháp, liền nhanh lên xuất thủ, trợ các vị tu sĩ vượt qua thai kiếp, hiện đang xuất thủ, còn có cơ hội cứu lại. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hít một hơi thật sâu, ta cũng vậy hưu tâm vô lực, phong thần bảng đã bị đối tách ra, ta thì có biện pháp gì, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hơn nữa, nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ chiếu khán, ta cũng không có nhúng tay đường sống. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay một điểm, đã thấy trong đại điện phong cách cổ xưa cái gương chậm rãi biến hóa, cái gương trong hình ảnh lần thứ hai biến đổi. Ngươi cái này cái gương ta làm sao cảm thấy mùi vị quen thuộc, rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng thoạt nhìn nhưng có chút nhìn quen mắt. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú trước người huyền phù cái gương, nghi ngờ xoa xoa trắng nõn cái trán. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ngươi tự nhiên là quen thuộc, cái này cái gương thế nhưng cùng ngươi ta có đại nhân quả. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến hóa. Cái gương chuyển động, cư nhiên chậm rãi biến thành một khối miếng vảy. Tổ Long Nịch Lân Thái Âm tiên tử nhìn miếng vảy, cũng trong giây lát cả kinh, ta nói năm đó mai táng Tổ Long là lúc, tại sao không có phát hiện Tổ Long Nịch Lân, nhưng chưa từng nghĩ đến cư nhiên hạ xuống trong tay ngươi, hơn nữa còn bị ngươi tế luyện thành bảo vật, khó trách ta không nhìn ra. Cũng không phải, cái này Tổ Long Nịch Lân chính là tự thành bảo vật, là Tổ Long khí cơ, thiên địa đạo vận cảm giác, ở thiên địa chi lực mạch lạc trong, cũng biến thành nhất kiện bảo vật, vừa vặn rơi ở trong tay ta. Ngọc Độc Tú giải thích một câu. Hạ giới, Côn Lôn Sơn Trung, lúc này cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề ngẩng đầu. Nhìn trong tinh không quần quận sáng tắt bất định tinh đấu, từng đạo hướng về đại địa rất tới linh quang, cũng đột nhiên biến sắc. Đó là Thái Tố giáo tổ hiện tại Côn Lôn Sơn vùng Trung Du đi, cần phải phát hiện Côn Lôn Sơn Trung tồn tại bí ẩn, nhưng chưa từng nghĩ, sau một khắc đã thấy trong tinh không chư thiên tinh đấu nhất tề dao động. Từng đạo tinh quang trong nháy mắt vẫn lạc, ở vô tận trong tinh không yên lặng xuống tới. Đây là trong thiên địa tinh thần pháp tắc hỗn loạn, tinh quang tối nghĩa, đây là chư thiên chúng thần rơi xuống dấu hiệu, rốt cuộc 33 trọng thiên xảy ra, cư nhiên khiến đầy trời tinh thần nói từng việc vẫn lạc. Thái Tố giáo tổ lông mày nhướng lên, sau một khắc mở pháp nhãn, không ngừng tìm kiếm tới chân tướng của chuyện. Đây tớ nhỏ, ổn định dám càn rỡ như thế, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, cư nhiên làm hại chúng ta tộc vô số tinh anh vẫn lạc, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Tử không có gì đáng tiếc. Côn Lôn Sơn Trung mồ khắp ngõ ngách, đã thấy Thái Bình giáo tổ quanh thân vô tận khí cơ phóng lên cao, dung chuyển cửu tiêu, vô tận tinh thần tại đây mênh mông khí cơ trung lạnh run. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Thái Dịch giáo tổ đi tới Thái Bình giáo tổ bên người, chậm rãi xuề bàn tay ra, trùm lên Thái Bình giáo tổ trên người, lại gọi Thái Bình giáo tổ quanh thân tất cả khí cơ trong nháy mắt bị đè ép trở lại. Hừ, quả nhiên không lo người tử, lãnh tĩnh, người kêu bổn tọa thế nào lãnh tĩnh? Bổn tọa không nên đem này đánh vào phàm trần không thể. Thái Bình giáo tổ cựa ra vậy quá. Dịch giáo tổ thủ trưởng liền phải hóa thành lưu quang phóng lên cao, đánh chết Càn Thiên. Đạo hưu an tâm một chút chờ nóng, không được xung động, đã thấy trong hư không Thái đấu giáo tổ hiện lên, trong nháy mắt chặn Thái Bình giáo tổ lối đi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Là vô cùng, Thái Bình ngươi lão gia hỏa này cũng đừng xung động, muôn đời lấy người tới tộc tinh anh nói từng việc vẫn lạc, hoặc là gặp phải thiên nhân ngũ suy, ta đợi rồi lại làm sao không đau lòng, nhưng thì tính sao đây cũng là những tu sĩ kia lựa chọn của mình, chắc không được ta ngươi Thái Hoàng giáo tổ thân hình chậm rãi hiện lên lại trong hư không. Mắt thấy các vị giáo tổ ngăn lại động tác của mình, vậy Quá Bình giáo tổ cũng trong mắt lóe lên lau một cái bi thống vẻ, đau lòng gần chết. Chúng giáo tổ hoặc là không có cảm thấy cái gì, nhưng Thái Bình giáo tổ không giống nhau à, cái này vô số thiên kiêu vẫn lạc, rơi vào luân hồi, nhân tộc số mệnh phải đem cũng bị thương nặng, từ đó trong nhân tộc ở mãng hoang trong tình thế càng thêm bước đi duy gian, vô số mãng hoang yêu thần tất nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội, vậy Quá Bình giáo tổ biết, hôm nay chẳng huống, nhưng đều là bản thân khéo tay thúc đẩy. Vô số nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc, cũng cùng mình có mật không thể phân chia quan hệ. Nếu không phải là mình đem Càn Thiên thân thủ đẩy lên thần vị, lúc này thần vị thuộc về Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, kiên quyết sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Bổn tọa sai lầm a, bổn tọa sai lầm a, vậy Quá người giáo tổ bi thương nói. Coi như là bất tử bất diệt, thì chúng sinh là con kiến hôi giáo tổ, lúc này thấy người nọ tộc không ngừng hao tổn số mệnh, nhưng cũng là trong lòng than thở bồi, chân tình lưu lậu, một đôi nắm tay ở tay áo trong nắm chặt, lộ ra cực kỳ bi thương vẻ, là bổn tọa sai lầm, bổn tọa chính là nhân tộc đầu sỏ gây nên a, chuyện này quan ngươi cái gì căn hệ, là Càn Thiên người này tùy ý làm bậy, là các vị nhân tộc thiên kiêu lựa chọn của mình, đạo hữu không được đem các loại trách nhiệm thêm đến trên. Người mình một bên Thái Nhất giáo tổ nói mở miệng an ủi. Ta sáu, ai lúc này Thái Bình giáo tổ cũng có khổ nói không nên lời, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy vô tận trong tinh không, nhân tộc số mệnh đang không ngừng gào thét, thời khắc đều ở đây hao tổn. Hôm nay nhân tộc muôn đời nội tình tích xúc tiêu hao không còn, ta nhân tộc số mệnh ít nhất phải hao tổn bà thành, thậm chí còn càng nhiều. Thái Dịch giáo tổ trong mắt nhìn hư không, lau một cái sâu lắng bi thống vẻ chậm rãi hiển lộ đáy mắt. Ba thành số mệnh a, lúc này nếu là một cái bất hảo, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ sợ chúng ta tộc muốn cho nảy sinh cái này rồi rào trung vực, rút đi biên hoang Thái đấu giáo tổ yêu ớt thở dài. Vốn tưởng rằng phong thần thành công, nhân tộc có khả năng thực lực trở lên một tầng lầu. Nhưng ai có thể nghĩ tới cư nhiên xuất hiện lớn như vậy đừng rẽ, nhân tộc các vị giáo tổ lúc này coi như là thực lực thông thiên, cũng vô pháp nghịch chuyển số mệnh suy yếu. Thì đến tất cả thiên địa cùng lực, tính mệnh đi anh hùng vô tự do, coi như là nhân tộc người này tộc chư thiên đệ nhất chủng tộc, trăm vạn A nội tình vừa tan tẫn, nhưng cũng là tổn thương gân động cốt, do nhược tuổi xế chiều anh hùng. Càn Thiên chết tiệt, Thái Hoàng giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay Càn Thiên thiên mệnh trong người, hơn nữa ngưng tụ vô thượng thật trường. Nhược muốn ở đối kỳ xuất thủ, sao mà khó khăn cũng, là kim biểu thị kế, chỉ có thể không ngừng ổn định ta nhân tộc tình thế, mở côn lôn, đem ta nhân tộc nội tình tích xúc toàn bộ chuyển rời đến côn lôn trong, thừa dịp những tinh anh đó đệ tử chưa tọa hóa, không bằng vào quay về, phong hắn là đại địa thần chi. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra. Càn Thiên đây Càn Thiên chọc tới lớn như vậy nhiễu loạn, nên xử trí như thế nào? Thái Nhất giáo tổ từng đạo. Càn Thiên hiện tại cũng ta ngươi năng động, chỉ có thể đẳng cấp côn lôn mở hảo sau đó. Lại nghĩ biện pháp đem Càn Thiên đánh rất thần đàn, rất bào chế hắn. Thái Dịch giáo tổ sát cơ tận xương. Chưa xong còn tiếp.